Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Chó săn vs thú nhân. 1. Ngươi mới vừa đang nói cái gì? Liền Cornelia như thế kiên cường, người lúc này nói đã ở run rẩy, run rẩy, có thể tưởng tượng được trong lòng bi thống có bao nhiêu lớn. Ồ, tương đương mới vừa không có nói biết không? Ta là nói thú nhân về sau ta tiếp quản. Đội trưởng của các ngươi cùng đội phó mấy ngày trước đã. Sierra còn chưa có nói xong, một bả lóe sáng thái đao cũng đã mang theo gió gào thét cực nhanh đích phủ đầu chém về phía Sierra. Kurom Yasufusa đã ra khỏi vỏ. Sierra vẫn chấn định nhìn phủ đầu bổ tới lợi nhận, ngay cả cũng không có đứng lên, chỉ là nhếch miệng lên một tia ngoạn vị nụ cười, nhẹ nhàng phun ra vài. Sangrila, là, vâng, đúng, tàn ảnh. Kurom chém tới Sierra trong nháy mắt, lập tức cảm giác Yasufusa chém vào liễu không bên trong. Mà lúc này Sierra ác liệt thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Lại dám đối với thân vì thủ lãnh ta không chút do dự hạ thủ sao? Xem ra tìm được rồi, có thể hào hào điều giáo dưới lý do của các ngươi nữa nha. Chỉ có Hades Kaka cùng đội trưởng mới. Chỉ có là chúng ta thủ lĩnh. Tsukushi Shingu Prometheus lập tức nhắm ngay mọi người phía sau nổ súng. Thế nhưng vẫn đánh một cái không? Sierra vọt đến một bên khác không gian, hướng về phía mọi người làm một hình dáng của miệng khi phát âm. Nói ra một câu nói phía sau, liền biến mất không thấy. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Hắn tiêu thất trước là như thế nói với mọi người. Mọi người lập tức không mười nắm lên vũ khí liền xông ra ngoài. Ngoài cửa trên đất trống, lúc này đang đứng nghiêm vài cái chờ đã lâu bóng người. Mà Sierra đang đứng tại bọn họ trước người. Ồ, những thứ này chính là thú nhân thành viên sao? Lão đại, xem ra chúng ta đồng nghiệp mới nhóm đối với chúng ta không thế nào hoan nghênh a. Một cái gánh xiếc thú Sako bộ dáng người hướng về phía trước mặt Sierra nói rằng. Hắn nhìn một chút đồng thời lao ra khỏi phòng thú nhân một đám người. Tiếp tục nói ra, mặc dù không có tiểu hài tử, thế nhưng cũng là một ít rất tốt dàn vặt đối tượng a. Thoạt nhìn rất tốt, một cái hắc sắc thanh niên tóc dài ở một bên dùng tràn ngập ngân huế ánh mắt đánh giá thú nhân một đám thiếu nữ. Lão đại, có thể để cho ta hào hào vui đùa một chút sao? Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, thoạt nhìn đều là một ít rất tốt người nghe đâu. Một người hầu gái trang bị thiếu nữ vỗ tay một cái bên trong microphone, mang theo hắc khung mắt kiếng con mắt quan sát thú nhân mọi người một vòng phía sau. Hướng về phía Ran cùng Wei Tiên Tiên đầu lưỡi, hai cái này liền giao cho ta a. Bên người nàng một cái thân hình còn nhỏ thiếu nữ không nói gì, trầm mặc nhìn trước, BCDJ, phương người, khi nhìn đến trên tay bọn họ hình thức khác nhau vũ khí phía sau con mắt một sáng. Trong miệng lẩm bẩm nói, xin gu sao, không biết cùng Tây gu sai biệt đến tột cùng là cái gì. Mà siêu ra sau lưng người cuối cùng ảnh, dường như đối với bên người chuyện đã xảy ra đều không thèm để ý. Lúc này chỉ là lạnh lùng ôm một thanh đao võ sĩ đứng ở một bên. Nhưng trên người hắn tản mát ra khí thế cùng trên người cái kia lạnh thấu xương sắc bén hàn ý nói. Cho người chung quanh, hắn tuyệt đối không dễ chọc. Những người này chính là Sierra thủ hạ. Hắn tại ngoại du lịch nhiều năm tìm được chiến đấu nhân tài. Izo, Dorothea, Cosmina, Insin, Chem, ngoại trừ Izo trở ra những người khác đều là Tây Gu xứ. Mà Izo tuyệt đối là một cái sánh ngang Tây Gu xứ đao đạo cao thủ. An tĩnh giữa sân, người hai phe đang tiếp tục giằng co. Ran cho dù đối với cảnh tượng trước mắt kia vì bất đắc dĩ, thế nhưng khi nhìn đến Sierra bên người Sako Chem phía sau, cả người đều tản mát ra một luồng sát ý lẫm liệt. Làm sao, đối với ta sinh ra sát ý. Chem nghi ngờ đánh giá Ran, nhưng rất nhanh thì mất đi hứng thú. Nếu như không phải thuần khiết tiểu hài tử, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Cypher chú ý lực căn bản không có thả ở những người khác. Trên người, nàng chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Sira. Lúc này lạnh giọng đặt câu hỏi. Ta hỏi lần nữa, Hades cùng đội trưởng đến cùng làm sao vậy? Bên người nàng Koro đã tại trong cổ họng gầm nhẹ sắp sửa nhào tới. Không phải đã nói rồi sao? Đã chết. Sira mỉm cười, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Hiện tại phòng trưng liền thi thể đều bị gặm sạch. Hết thảy thiếu nữ nhóm đều nói không ra lời bảo. Các nàng đều vô thần nhìn Sira phương hướng. Sira lời nói dường như một mực trong đầu của các nàng ngược lại mang một dạng. Cypher nước mắt trong nháy mắt chảy xuống gương mặt. Nàng nhớ tới trước đây cha mình chết thời điểm Hades đối nàng đã nói. Tuyệt sẽ không Ahad, Zetsu sẽ không rời đi Cypher. Đây là ước định, ta sẽ cùng Cypher vĩnh viễn cùng một chỗ. Ahad, Cypher nhãn thần tĩnh mịch nở nụ cười một tiếng. Nói như vậy xinh đẹp nói. Kết quả lại, ánh mắt của nàng dần dần trở nên dữ tợn. Thương tổn Hades đúng là tà ác. Tà ác phải bị tiêu diệt. Koro, giống, bên người Koro nhanh chóng biến lớn hướng về bóng người phía trước, cắn qua đi. Cái này phảng phất là một cái khai chiến tín hiệu một dạng. Kurom Yasufusa toát ra một cái điểm sáng màu đen. Một hồi đất rung núi chuyển gian. Từng cái nguy hiểm to lớn trùng thi ngẫu từ dưới đất chui ra. Nàng đứng ở trong đó một con nguy hiểm trùng thi ngẫu trên người. Mang trên mặt giống như bệnh trạng nụ cười. Vung lên Yasufusa, cho ta đem. Phía trước thấy được toàn bộ hủy diệt. Hades Kaka, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ băm thành thịt nát. Trong nháy mắt, Cypher cùng Kurom toàn bộ đem mục tiêu nhắm ngay trước mặt Sira. Mà những người còn lại bên trong, Pony dựa vào du chi khố gia tốc năng lực xông về Cosmina. Cornelia đối mặt Dorothea, Tsukushi lắc mình đến rồi xa xa, cầm Prometheus nhắm ngay địch quân tìm cơ hội. Tuy là những thiếu nữ này nhóm nghe được Hades tin qua đời tâm lý đều dị thường bi phẫn. Thế nhưng đã từng tiếp thụ qua tinh anh thức ám sát huấn luyện các nàng đều ôm cuối cùng một đường. Hy vọng, có sinh mệnh năng lượng Hades tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Mà bây giờ còn là trước chuyên tâm đối phó trước mắt cường địch A. Quay nhìn một chút tình hình trong sân. Cắn cắn nha triệu hồi ra quý tộc chiến xa chuẩn bị chống lại Sako Chem. Thế nhưng một tay đột nhiên duỗi với, đi ra ngăn cản hắn. Uây, hắn để ta làm trảm sát. Thanh âm quyết tuyệt bên trong bao hàm không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Tuy là Uây thật tò mò luôn luôn bình tĩnh Ran tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy. Thế nhưng vẫn gật đầu một cái, xông về bên kia Izo. Mà Bồ chỉ có thể đối mặt sau cùng hải tặc Insin. Toàn bộ chiến trường lập tức bị phân cách trở thành vài khối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.